Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ra xa, cánh đồng đá này ít nhất cũng phải vài mẫu, có những tảng đá to bằng chiếc bàn, những hòn đá cao ngang người, lớn nhỏ đủ loại, hình dạng khác nhau, còn có một số hoa cỏ đẹp mắt mọc trong các khe đá, giống như cảnh quan được tạo ra cố ý, giống như vườn cảnh ở miền Nam, nhưng như câu nói cũ, càng đẹp thì càng độc hại. Cánh đồng đá trông có vẻ yên bình, nhưng khi Tô Hồng Hưng dùng một cành cây bới lên khe đá, liền có một vài con bọ cạp chạy ra. Nhiều quá, Tô Nguyệt Hy vội vàng lấy ra một cái rổ được đan bằng tre, hình dáng giống như một quả bầu lớn, dùng cành cây kẹp bọ cạp vào. Cái rổ này là Tô Nguyệt Hy đặc biệt mượn, chỉ để bắt những loại độc vật sống. Trong khi bắt, Tô Hồng Hưng nói với Tô Nguyệt Hy, bọ cạp ở tỉnh Nam này quá dễ gặp. Bây giờ ban ngày còn đỡ, đến tối, chúng sẽ tự động bò ra. Có lần bọn anh thực hiện nhiệm vụ, khi trở về vào nửa đêm đã thấy cảnh tượng này. Cánh đồng đá này đầy bọ cạp bò chen chúc. Cảnh tượng đó, ngay cả lính như bọn anh, nhìn cũng tê dại ra đầu. Tô Hồng Hưng là người đã thấy tận mắt, Tô Nguyệt Hy chỉ cần nghĩ đến, da đầu đã nổi cả gai ốc. Có lẽ là quá buồn chán, Tô Hồng Hưng lại tiếp tục kể. Bọ cạp còn không đỡ hơn chút. Có lần bọn anh đi biên giới truy đuổi một tên buôn ma túy mới kinh khủng. Một tên buôn ma túy trốn vào một hang đá, nhưng hắn lại bị hàng chục con rắn cắn mà chạy ra. Những con rắn đó đều là rắn độc, tên buôn ma túy chưa chạy được xa đã xê, hát, ế, tê quắc, cả người biến thành màu đen xanh. Sau đó bọn anh dùng ống nhòm nhìn, chỉ thấy bên trong hang đá đầy rẫy rắn độc, màu sắc đa dạng, đủ để khiến người ta sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Tô Nguyệt Hy dùng mình một cái, oán trách. Anh, em nghi ngờ anh đang cố tình dọa em sợ. Cùng lúc đó, trong lòng Tô Nguyệt Hy nặng trĩu, như thể có một tảng đá nghìn cân đè nén. Cô biết rằng việc đi lính đầy rẫy nguy hiểm, nhưng không ngờ nguy hiểm đến mức này. Độc trùng, rắn và kiến, trong rừng sâu thẳm, anh trai cô có thể sống sót trở về thật sự là một phép mầu. Nghĩ đến việc anh trai mình sau này có thể phải đối mặt với vô số nhiệm vụ nguy hiểm như thế này, lòng Tô Nguyệt Hy cảm thấy bức bối, suýt chút nữa đã rơi lệ. Tô Hồng Hưng hoàn toàn không chú ý đến biểu cảm của Tô Nguyệt Hy, không ngẩng đầu lên mà nói. Đúng vậy, anh cố ý nói như vậy đấy, nhưng anh cũng nói sự thật. Vì vậy, cô bé này, sau này đừng bao giờ chạy lung tung nữa, biết chưa? Dạ, Tô Nguyệt Hy ngoan ngoãn gật đầu. Dù cô biết sau này mình chắc chắn sẽ làm trái lời, nhưng chỉ cần có thể khiến anh trai yên lòng, việc cô nói dối mang thiện ý có lẽ không sao. Tô Hồng Hưng, xì, để hiểu rõ hơn về những khổ cực mà Tô Hồng Hưng phải chịu, sau đó Tô Nguyệt Hy lại tiếp tục bám lấy, hỏi về nhiều trải nghiệm của anh ấy. Tô Hồng Hưng lo sợ làm Tô Nguyệt Hy sợ hãi, chỉ chọn một số chuyện nhẹ nhàng để kể. Dù vậy, Tô Nguyệt Hy vẫn cực kỳ lo lắng. Rất muốn Tô Hồng Hưng rời quân ngũ. Nhưng Tô Nguyệt Hy cũng rõ ràng, điều đó là không thể. Học y là ước mơ của Tô Nguyệt Hy, còn đi lính cũng là ước mơ của anh trai cô. Cô đang cố gắng theo đuổi ước mơ của mình, làm sao có thể ích kỷ yêu cầu anh trai từ bỏ ước mơ của mình. Dù ước mơ đó có nguy hiểm đến đâu, miễn là anh trai cô muốn, Tô Nguyệt Hy cũng không nên cản trở. Vân Mộng Hạ Vũ. Có điều Tô Nguyệt Hy vẫn lo lắng, nảy ra ý định làm thuốc giải độc. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 119, HTML. Trong khi suy nghĩ về thuốc giải độc, Tô Nguyệt Hy đã bất chi bất giác bắt được một giỏ đầy bọ cạp. Với số lượng bọ cạp như vậy, tạm thời đủ dùng, Tô Nguyệt Hy đậy kín miệng giỏ. Sau đó cùng Tô Hồng Hưng tiếp tục hành trình, chuẩn bị đi bắt rắn độc. Vì có quân đội, cả khu vực trong bán kính 1 km đều dải sông Hương, nên Tô Nguyệt Hy muốn bắt rắn độc, chỉ có thể đi xa hơn một chút. Có Tô Hồng Hưng đi cùng, Tô Nguyệt Hy cũng không cảm thấy nhàm chán. Nhưng điều mà cả hai không ngờ tới là, sau khi đi được khoảng 1 giờ, họ lại gặp đội viên của Tô Hồng Hưng. Nhóm quân nhân này tổng cộng chỉ có hơn 10 người. Nhưng lại có tới 5 người nằm trên cái cáng đơn sơ làm bằng cành cây và dây leo. Sao lại là đội của Tần Kiêu? Sau khi nói câu này, Tô Hồng Hưng đột nhiên chạy đi mất. Tô Nguyệt Hy từ xa nhìn thấy những người nằm trên cáng, liền biết rằng tình hình không tốt, không nói một lời mà theo sau Tô Hồng Hưng. Khi tiến lại gần, điều thu hút sự chú ý của Tô Nguyệt Hy nhất chính là người lính dẫn đầu. Người lính này, làn da trắng như sữa, dáng người cao ráo, ước lượng ít nhất cũng phải 1m9, cao hơn Tô Nguyệt Hy một cái đầu. Dù anh được bao phủ kín mít bởi bộ đồng phục ngụy trang sặc sỡ, trông không mấy vạm vỡ, nhưng mỗi động tác của anh lại mang cảm giác như có thể lật đổ núi sông. Gương mặt anh thì càng không cần phải nói, dù sở hữu khuôn mặt thư sinh, nhưng đôi mắt đen như màn đêm sắc bén của anh lại là điểm nhấn, khiến cho khuôn mặt anh thêm phần kiên định, tuấn tú không gì sánh được, quanh người còn toát ra một sức hút nguy hiểm mê hoặc. Con người ai cũng yêu cái đẹp, trong đám lính da màu bánh mật, bỗng dưng thấy một người đàn ông đẹp trai bí ẩn như thế. Tô Nguyệt Hy cũng không ngoại lệ, ánh mắt lướt qua người lính vài lần. Nhưng người lính này quá nhạy cảm, dù chỉ là vài cái nhìn, đôi mắt như đại bàng của anh nhìn lên người Tô Nguyệt Hy mang theo cảm giác áp bách, khiến cô có cảm giác như thấy một con đại bàng dang rộng cánh bay cao. Hơi ngượng ngùng, Tô Nguyệt Hy nở nụ cười tươi, cô chỉ muốn chào hỏi bằng nụ cười thân thiện, không ngờ đôi mắt người lính đó như bị đốt cháy, vội vàng quay mặt sang một bên. Lúc này, Tô Nguyệt Hy cười càng vui vẻ hơn, không ngờ, người đàn ông trông có vẻ mạnh mẽ như vậy, bên trong lại như một cậu bé, rụt rè vô cùng. Ánh mắt của hai người giao nhau không ai chú ý, khoảng cách giữa họ vốn không xa, rất nhanh đã gặp nhau. Tô Hồng Hưng lo lắng nhìn những người đồng đội trên cáng, trực tiếp hỏi. Tần Kiêu, chuyện này là sao? Thực ra trong lòng Tô Hồng Hưng đã nổi lên sóng gió kinh hoàng. Tần Kiêu là vị thần của lực lượng đặc biệt. Không dám nói là một chọi 100, nhưng một chọi 3-4 quả thực không thành vấn đề. Đội báo ảnh do anh dẫn dắt cũng là quân bài hàng đầu trong quân đội, hiếm khi có thành viên bị thương. Lần này rốt cuộc là nhiệm vụ gì mà lại khiến cho đội báo ảnh rơi vào tình trạng khốn đốn như vậy? Nhiệm vụ tất nhiên là không thể nói, còn về các thành viên, Tần Kiêu nhíu mày lắc đầu nói. Không rõ, nhưng Tô Nguyệt Hy lại nhìn thấy từ khuôn mặt của một số đồng đội bất tình. Họ đã bị trúng độc, cách chương.